Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì phải lo lắng, chiến sự một chạm là bùng phát đột nhiên, dưới chân lại bắt đầu rung chuyển. Động tĩnh này, tất cả mọi người nhìn về phía cửa thành. Đại trưởng công chúa phá lên cười lớn, là Định Nghĩa quân mà bản cung đã triệu tập đến rồi. Các người nghĩ, mấy trăm năm nền móng của Đại Yến là dễ dàng bị cướp đoạt như vậy sao? Kẻ bất trung, hôm nay, tất cả đều hãy vì tiết này, thêm chút M, Á, U đỏ đi. Chủ mẫu, không thể đi cửa thành nữa, chúng ta từ Tây Sơn đột phá. Bùi Minh An khẽ nói, Tang Ninh gật đầu, ôm chặt Hoắc Tĩnh Nhã đang hôn mê trước ngực, gật đầu với Cố Trung và những người khác. Giết, giọng nói thê thế của đại trưởng công chúa xé toạc màn đêm. Cùng lúc đó, từ cửa thành truyền đến tiếng hô vang trời. Hoắc gia quân ở đây, Hoắc gia quân ở đây, Hoắc gia quân ở đây, Hoắc gia quân. Ánh mắt Tang Ninh và những người khác sáng bừng, là chủ thượng đã về sao? Theo tiến độ, nhân mã từ Tây Bắc và Bắc Cương lẽ ra không thể đến được. Họ bản năng cho rằng là Hoắc Trường An đã kịp trở về. Chủ thượng, là chủ thượng, tinh thần tất cả mọi người đều phấn chấn, thân thể vốn thẳng tắp của đại trưởng công chúa khẽ lay động. Sao có thể như vậy? Theo thời gian, bọn họ không thể nào quay về kịp. Đại trưởng công chúa, ồ, không, Hoa lão phu nhân, đây gọi là trời không phù hộ kẻ ác, người lấy danh thần Phật làm điều ác, sẽ phải chịu trời phạt rồi. Tang Ninh nói, câm miệng, đại trưởng công chúa trông đỡ thân thể mệt mỏi, nàng ta từ trước đến nay muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Tất cả những mưu tính chưa từng thất bại, tại sao vào thời khắc cuối cùng, trong ván cờ tốn tâm sức nhất của nàng ta, lại liên tục xảy ra ngoài ý muốn? Trời đất nhất định đang đùa giỡn với nàng ta. Nhưng Hoắc gia quân thật sự đã xuất hiện, người đi đầu bạch y phiêu nhiên, chi lan ngọc thủ, trong đêm tối cũng không che giấu được ánh hào quang chói mắt. Đó là nhân vật sáng chói như trăng rằm, độc nhất vô nhị ngay cả ở Yên Kinh thành phồn hoa lộng lẫy. Hoắc gia đại lang Hoắc Thanh Xuyên, bên cạnh y còn có một người khí thế bức người, thiên phú soái tài, vung kiếm c h é em mở gió rẽ sóng, xoay người vạn phu mạc địch. Hoắc gia lão nhị có thiên phú võ học nhất, Hoắc Trảm Phong, cùng với vị kinh đô thủ tướng từng ngạo nghễ năm xưa, Hoắc Tam Lang, Hoắc Thu Dã, đều sống sót, tất cả đều sống sót, sống còn rất tốt, hoàn toàn không giống như lời đồn, nửa sống nửa chết, thảm thương chờ chết. Phía sau bọn họ, còn có vài vị đại tướng khác, cũng uy phong lẫm lẫm, khí vũ hiên ngang. Đây lại là một chi tinh nhuệ quân đội, đã kinh qua trăm trận chiến, hoàn toàn không thể sánh với Tả Dực và Hữu Dực vừa mới lộ diện. Một cảm giác vô lực dâng lên trong lòng đại trưởng công chúa, ngay sau đó là phẫn nộ. Quốc lực không đủ, nàng ta đã hao tâm tổn trí nuôi binh nhiều năm, lính tráng dễ tìm, đại tướng khó kiếm. Nhưng Hoắc gia quân, từ đâu mà có nhiều người trung thành như vậy? Còn nói không phải lòng lang dạ sói, đây lại là bao nhiêu năm trước đã bắt đầu bồi dưỡng rồi. Đại ca, nhị ca, tam ca, các huynh đều đến rồi. Tang Ninh mừng đến phát khóc, cũng không biết bọn họ đến bằng cách nào, dù sao nàng cũng biết, bọn họ đã được cứu rồi. Đệ muội, chúng ta đến rồi, mau đưa Tĩnh Nhã và những người khác ra khỏi thành, Thời Thâm đang ở ngoài thành. Hoắc Thanh Xuyên lớn tiếng nói, Lộc Thời Thâm cũng đến rồi, y nhất định lại chế tạo rất nhiều thần dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Nhã sẽ không sao, Phùng Đại Lực đang sống c, h, ế, t chưa rõ cũng sẽ không sao. Tang Ninh không dám chậm trễ, dẫn một đội nhỏ liền đi. Phía sau, truyền đến giọng nói sắc bén và uy nghiêm của Hoắc Thanh Xuyên. Long Phù ở đây, Tả Dực quân ở đâu? Long Phù vậy mà lại ở trong tay đại ca. Tang Ninh không có thời gian nghĩ nhiều, dù sao thì nàng cũng hoàn toàn yên tâm rồi. Đại trưởng công chúa không còn có thể lật mình nữa. Ha ha ha ha, đại trưởng công chúa cười đến có chút điên loạn. Ngươi thấy chưa, ngươi thấy chưa, đây chính là bề tôi mà ngươi tin tưởng. Đây chính là cái kết quả ngươi đề phòng ta. Ngươi tự tay dâng cơ nghiệp tổ tông cho kẻ địch. Thật buồn cười, hoang đường quá, gió đêm se lạnh, thế sự nổi trôi. Giọng nói của nàng ta dần chìm nghỉm trong tiếng C, H, E, M giết. Khi Tang Ninh xuống ngựa, thân thể loạng choạng, nàng lại cảm thấy cái cảm giác vô lực đó. Đây là ngày thứ 5 rồi, còn 5 ngày nữa, chỉ còn 5 ngày, chủ mẫu, đệ muội, Ninh Nhi, Lý Ngọc Chi và Tạ Vũ Nhu, cùng với Lộc Thời Thâm đều vây quanh. Thì ra không chỉ ba vị huynh trưởng đến, mà các nàng cũng đều đã đến. Tang Ninh sau khi biết đại trưởng công chúa có điều dị thường, đã truyền tin lại, bảo các nàng đừng đến vội. Nhưng các nàng vẫn đều đến, cùng đại quân không ngừng nghỉ chạy tới. Lâu ngày không gặp, trong tình cảnh này, cũng không cần hàn huyên. Đại tẩu, tam tẩu, Ninh Nhi, mẹ đang dẫn theo các con ở phía sau, khoảng 2-3 ngày nữa sẽ đến. Tạ Vũ Nhu nói, được, 2-3 ngày, vẫn có thể gặp được, chỉ còn thiếu Hoắc Trường An, chàng còn có thể đến không? Lộc Thời Thâm, mau cứu người. Lộc Thời Thâm không cần dặn dò, đã lập tức cho Hoắc Tĩnh Nhã và Phùng Đại Lực uống nước linh tuyền. Cả những huynh đệ khác bị thương chưa chết, Lý Ngọc Chi thành thạo bắt mạch, giúp đỡ cùng cho uống thuốc. 2 tháng ở trong cốc, đại tẩu dường như đã học được rất nhiều thứ. Ninh Nhi, muội cũng uống chút nước đi. Được, Tang Ninh nhận lấy túi nước, uống vài ngụm, uống xong, lập tức có thêm chút tinh thần. Nhưng giống như Không Không đại sư đã nói, cơ thể như một cái phễu, rất nhanh sẽ không giữ lại được gì. Ninh Nhi, muội mệt lắm rồi phải không? Nghỉ ngơi thật tốt, phần còn lại, giao cho chúng ta đi. Tạ Vũ Nhu đã cho người dựng lều trải, Ngọc Thúy và Ngọc Bách đã đun nước, trải giường. Tất cả những người trở về đều được sắp xếp ổn thỏa. Tang Ninh quả thật quá mệt mỏi, ánh mắt nàng lần lượt nhìn qua những người thân đang bận rộn. Thật tốt, bọn họ đều rất tốt. Phu nhân, có cần nói cho đại phu nhân và tam phu nhân không? Ngọc Thúy khẽ nghẹn ngào nói, đợi xong việc đã, các ngươi giúp ta tắm rửa. Tang Ninh tắm rửa, chưa bao giờ để Ngọc Thúy và Ngọc Bách phục vụ. Bây giờ lại, Ngọc Thúy và Ngọc Bách biết, thời gian của phu nhân sắp hết rồi. Tứ công tử, sao còn chưa về? Tang Ninh ngủ thẳng đến trưa ngày hôm sau, lại lãng phí thêm một ngày. Lần sau ta mà ngủ lâu như vậy nữa, các ngươi cứ châm kim đánh thức ta dậy, nghe rõ chưa? Tang Ninh nghiêm giọng dặn dò Ngọc Thúy và Ngọc Bách, nàng chỉ còn lại ngần ấy thời gian, không thể lãng phí vào giấc ngủ. Nàng rất nhanh, sẽ mãi mãi chìm vào giấc ngủ. Ngọc Thúy và Ngọc Bách vâng lời. Trong thành tình hình thế nào rồi? Chưa có tin tức nào truyền về. Tĩnh Nhã và Đại Lực thì sao? Tiểu thư đã tỉnh lại một lần, Phùng tướng quân. Không được tốt lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Lục Đại Phu nói y từ nhỏ thể chất đặc biệt, khả năng hồi phục của cơ thể rất mạnh, nhất định sẽ tỉnh lại. Ngọc Thúy hơi do dự một chút, rồi nói. Mắt của tiểu thư có chút vấn đề, nhưng Lục Đại Phu cũng nói sẽ khỏi. Phu nhân, ngươi đừng lo lắng gì cả. Đang nói chuyện, Lý Ngọc Chi bước vào. Tang Ninh lúc này mới biết vì sao viện binh từ Tây Bắc và Bắc Cương lại đến kịp thời như vậy. Thì ra sớm hơn Tang Ninh vài ngày, họ đã nhận được thư của Hoắc Thanh Xuyên. Cách chương